Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 25 điên cuồng ác ý. Đường Hạ đến bây giờ đều là ngốc, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là nữ hài tử. Ta vì tìm ngươi, ở trên mạng phát thiệp, nói cho đại gia ngươi là cái nữ hài nhi. Đường Hạ bụng mặt, trong lòng loạn cùng bị miêu chảo quá len sợi giống nhau. Mười mấy năm không thấy, đột nhiên chơi biến tính còn hành, ta liền buồn bực đâu. Chu Thúc ở trên xe nói những lời này đó cũng rất kỳ quái. Vì cái gì ngươi thích sự tình cùng bình thường nữ hài không giống nhau? Ngươi là cái nam, Trang Dung nhấp khởi miệng, ngươi tìm ta, Đường Hạ tâm tác, ngươi như thế nào biến tính đừng. Đây mới là trọng điểm, ngươi thế nhưng còn dám hỏi ta vì cái gì không nhận ra ngươi. Ta hiện tại hảo muốn đánh ngươi a. Trang Dung đem hộp cẩn thận thu hồi tới, khóe miệng nhếch lên một cái nho nhỏ độ cung. Hoãn Thanh giải thích, ta vốn dĩ chính là nam, nhận thức ngươi thời điểm ta bị người bắt cóc, chạy ra tới sau giả dạng làm nữ hài làm yểm hộ. Đường Hạ trong lòng lột bột một chút, không kịp trách hắn nói dối, chỉ cảm thấy đau lòng, khi đó hắn mới 8-9 tuổi. Có cái này tâm nhãn liền rất lợi hại, Đường Hạ nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh. Bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ngươi không ra khỏi cửa, cũng không cho ta nói cho người trong nhà. Ta khi đó cũng là TV xem nhiều, thật giảng nghĩa khí, lăng là nghe xong ngươi, không nói cho người trong nhà. Người nhà ngươi tới đón ngươi ngày đó, nhà ta người cũng không biết sao lại thế này. Ngươi đi rồi lúc sau cựu cữu cho ta kia một đốn tấu a. Trang Dung áy náy nhăn lại mi. Thực xin lỗi, không có việc gì, không có việc gì. Ai khi còn nhỏ không bị đánh đâu, Đường Hạ vẫy vẫy tay. Căn bản là không để ý, hắn nhìn Trang Dung đã so với chính mình cao, rất là cảm khái, ngươi trưởng thành. Trang Dung nhẹ nhàng ân một tiếng. Ca ca còn cùng nguyên lai giống nhau, nói bậy. Ngươi ca hiện tại đều tốt nghiệp đại học, nhận thức ngươi thời điểm mới vừa thượng sơ chung. Đường Hạ nhìn Trang Dung sắc mặt, lo lắng hỏi, ngươi thân thể như thế nào trở nên kém như vậy? Trang Dung rũ mắt, không nói, hành đi, không nói liền không nói. Đường Hạ vỗ vỗ Trang Dung bả vai, vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau, ôn nhu hống hắn, về sau không sợ, ca hiện tại nhưng lợi hại. Chính ngươi cũng không thể từ bỏ, biết không? Trang Dung nhìn Đường Hạ mỉm cười mặt, tựa như một đạo ôn nhu quang, chủ động dính đi lên, muốn hòa tan hắn sớm đã lạnh nhạt tâm. Trang Dung mặt mày lộ ra vài phần bất đắc dĩ, vì cái gì ngươi một chút cũng chưa biến, vẫn là dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, bởi vì ta là ngươi ca. Shakespeare từng nói qua một câu, ngươi có hay không nghe qua? Đường Hạ nhìn Trang Dung nghi hoặc ánh mắt, tuy rằng đối phương một thân lạnh nhạt hơi thở hận không thể cự người lấy ngàn dặm ở ngoài. Nhưng ở trong mắt hắn, Trang Dung vẫn là khi còn nhỏ không thích nói chuyện, buổi tối sợ hãi, muốn hắn bồi mới có thể đi vào giấc ngủ tiểu bằng hữu. Tưởng tượng đến hắn chịu khổ, Đường Hạ liền đau lòng, ca ca là điện, ca ca là quang, ca ca là duy nhất thần thoại, ca ca là thiên. Ca ca là mà, ca ca đỉnh thiên lập địa thật hán tử. Hệ thống, Trang Dung cũng kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Ai nói, Đường Hạ nói xong liền cười, mở ra ôm ấp, chủ động thò lại gần. Ôm Trang Dung, đừng sợ, ca ở đâu, ca bảo hộ ngươi, ta không cho ngươi chết. Tử thần cũng mơ tưởng cùng ta đoạt người. Trang Dung nhìn Đường Hạ thò qua tới. Đồng tử hơi hơi xúc lên. Thẳng đến bị Đường Hạ ôm lấy, Trang Dung khẽ run lên, cảm nhận được Đường Hạ gần sát chính mình độ ấm. Trang Dung nâng lên tay, thử rất nhiều lần, mới ôm lấy Đường Hạ, run rẩy đầu ngón tay, từ khẽ vuốt đến dần dần ôm sát, giống đã từng giống nhau, ôm lấy ở tuyệt vọng chung cho hắn hy vọng. Tiểu ca ca ca, Trang Dung thanh âm thực nhẹ. Ta đi theo ngươi. Đường Hạ vui vẻ cười, hảo. Ngày mai chúng ta liền đi, ta khai dược ngươi cần thiết ăn, ngươi không ăn ta liền cho ngươi rót hết. Trang Dung khóe miệng hướng về phía trước gợi lên một tia độ cung, ngươi vẫn là giống như trước giống nhau. đem sinh mệnh đặt ở đệ nhất vị, đương nhiên, ta là đại phu, Đường Hạ Trần An vỗ vỗ hắn bối. Có ta ở đây, ngươi khẳng định không có việc gì, khi nói chuyện, Đường Hạ đột nhiên nghĩ đến treo ở trên cổ này khối ngọc. Buông ra trang dung sau hắn liền tưởng hái xuống. Đúng rồi, cái này ngọc, trả lại ngươi, trang dung bắt lấy hắn tay, ngăn lại hắn hái xuống động tác. Không cần, ngươi mang đẹp, Đường Hạ nhíu mày. Quá quý trọng, ta không thể muốn, không quý, trang dung làm hắn xem cái kia trang châu chấu hộp. Đều là kỷ niệm, cùng cái này là giống nhau, Đường Hạ bị chọc cười. Hai tử, ngươi nếu là làm buôn bán, ngươi đến bồi chết a. Nó hai giá trị khác nhau như trời với đất, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại ta còn có thể không hiểu chuyện, này giá kém quá nhiều, ta, nói Đường Hạ còn tưởng trích, trang dung bắt lấy hắn tay, bướng bỉnh nói, mang, không được trích, không được, không được trích, khụ khụ khụ, trang dung một sốt ruột, liền bắt đầu ho khan, vốn dĩ làn da liền bạch, một khụ sắc mặt đỏ bừng, Đường Hạ bị dọa tới rồi. Sợ hắn khụ mắc lỗi tới, một bên cấp chuộc bối một bên nói, ngươi đừng kích động, ta mang, không trích, trang dung như cũ khụ hảo một thời gian. Sợ tới mức Đường Hạ không dám lại kích thích hắn, hận không thể lập tức đem bệnh cho hắn chữa khỏi. Quá yếu, đệ đệ hảo đáng thương, chờ đến trang dung hoãn lại đây. Đường Hạ lập tức viết phương thuốc từ, ngươi cần thiết đúng hạn uống thuốc. Người này thân thể không thể lại kéo, trang dung kéo ghế dựa ngồi ở Đường Hạ bên người. Thử thăm dò ở Đường Hạ phía sau ôm Đường Hạ eo. Thấy Đường Hạ không có phản đối, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào Đường Hạ trên vai. Ca, trung dược hương vị không tốt, vô nghĩa. Đường đậu ăn ngon, ngươi một ngày ăn một phen đường đậu bệnh có thể hảo sao? Đường Hạ quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái. Bệnh thành như vậy còn dám bắt bẻ, tấu ngươi tin hay không? Trang Dung khóe miệng ngoéo một cái, dùng sức ôm chặt Đường Hạ, cảm thụ được trên người hắn truyền đến độ ấm. Tin, Đường Hạ bất đắc dĩ, như thế nào càng lớn càng dính người. Bất quá hắn đệ này nhan giá trị, tha thứ hắn, chú thúc làm việc đặc biệt có hiệu suất, cầm phương thuốc bắt dược, thực mau liền đem có nấu tốt dược đoan đến Đường Hạ trước mặt. Hắn cố ý dặn dò, bác sĩ Đường, vất vả ngài xem hắn uống xong đi, Đường Hạ nghĩ đến Trang Dung sẽ đem dược đào rớt. Tiếp nhận tới sau đúng đúng Chu Thúc nghiêm túc gật gật đầu. Ý bảo giao cho ta, người yên tâm, hắn quay đầu lại ôn hòa nói. Dung Dung, tới, uống dược. Trang Dung nhăn nhăn mày, không nói gì cự tuyệt, Đường Hạ xách một tiếng. Cũng không thúc giục, một bên dùng cái muỗng quấy một bên nhìn Trang Dung, khóe miệng câu lên, cười như không cười, thẳng đến vuốt độ ấm không sai biệt lắm, Đường Hạ chính mình nếm một ngụm, ân, là cái này thảo dược vị, không có độc. Trang Dung khiếp sợ nhìn Đường Hạ nếm dược động tác, còn không có tới kịp phản ứng, Đường Hạ đã bưng dược đến gần hắn, lúc này, Trang Dung là ngồi ở ghế trên. Đường Hạ lại đây liền gập lên một chân, dùng đầu gối cùng cẳng chân đè ở Trang Dung trên đùi. Làm hắn đứng dậy không nổi, sau đó một bàn tay bưng dược, một bàn tay nhéo Trang Dung cái mũi. Tiểu bằng hữu, ngươi tính tình tăng trưởng a, không uống dược ngươi sẽ chết, há mồm, uống xong đi ta. Trang Dung một trương miệng, Đường Hạ xem chuẩn cơ hội, trực tiếp rót hết, không được nhổ ra. Dám nhổ ra ta liền đánh ngươi, Trang Dung. Ngoặc kép, Đường Hạ nhìn Trang Dung này trương khổ thay đổi hình khuôn mặt tuấn tú. Nhịn không được cười xấu xa. Ngươi ca có phải hay không cùng khi còn nhỏ giống nhau có quyết đoán? Trang Dung cau mày, chịu đựng tưởng phun dục vọng. Một câu đều nói không nên lời, Đường Hạ ở trên bàn cầm khối trái cây. Tắc trong miệng hắn, nén cười hống nói. Ăn nước miếng quả áp một áp, quay đầu lại ca cho ngươi mua đường ăn. Trang Dung ôm lấy Đường Hạ eo, đem mặt để ở Đường Hạ ngực, một câu đều không nói. Đường Hạ vẫn là nhìn ra hắn ủy khuất cùng bất mãn, Đường Hạ bị chọc cười. Vuốt Trang Dung cái ót, cười tủm tỉm nói, ta đột nhiên cảm giác ngươi là cái nam hài tử khá tốt. ngươi là cái nữ hài tử, ngươi không phối hợp ta còn muốn bảo trì thân sĩ phong độ. Hiện tại không cần, về sau ngươi không nghe lời, ta liền tấu ngươi, trang dung, ngoặc kép, Đường Hạ Hống nói, hảo, ngươi ăn dược liền ngủ nhiều giấc, trước 2 tháng, ngươi mỗi ngày muốn ngủ đủ 16 tiếng đồng hồ, muốn dưỡng tinh thần, trang dung muộn thanh nói, ngủ không được, Đường Hạ bất đắc dĩ, đôi tay phủng trụ trang dung đầu, tìm đối huyệt đạo lúc sau, nhẹ nhàng nhéo lên tới, ngươi à, tâm tư quá nặng, suy xét quá nhiều, nhưng không phải mất ngủ nhiều mộng buồn bực không vui. Nghe ca một câu khuyên, buông thà chính ngươi đi, Đường Hạ nhìn trang dung gầy ốm thân hình. Đau lòng thở dài, lời nói thấm thía khuyên nhủ, rất nhiều sự đều là chúng ta không muốn buông thà chính mình. Vẫn luôn cùng chính mình phân cao thấp, mới đi không ra cái kia làm chính mình thống khổ vòng. Trên thực tế, đều là chúng ta khó xử chính mình, không buông tha chính mình, người tồn tại, có oán báo oán, có thù báo thù, nhưng là, tuyệt không có thể làm này đó mặt trái cảm xúc áp suy sụp chính mình. Dùng sai lầm của người khác trừng phạt chính mình, làm chính mình không vui, ngươi liền thực xin lỗi chính ngươi, ngươi phải vì chính ngươi tồn tại, trang dung như cũ không nói lời nào. Cảm thụ được Đường Hạ không nhẹ không nặng lực đạo ấn lên đỉnh đầu. Nghe Đường Hạ trên người quen thuộc hương vị, tinh thần một chút thả lỏng. Đường Hạ xem hắn nhắm mắt lại, cả người cũng không như vậy cứng đờ. Như cũ ở mấy cái huyệt vị thượng vuốt ve, mệt nhọc liền đi trên giường ngủ, trang dung lắc lắc đầu. Ngươi sẽ đi, Đường Hạ cười, ôn nhu nói, ta không đi, phải đi cũng mang ngươi cùng nhau đi. Dược ta bỏ thêm yên giấc thành phần, ngươi tối hôm qua khẳng định không ngủ, bổ túc tinh thần lại nói, trang dung bướng bỉnh bất động. Bị Đường Hạ kéo tới, ấn ở trên giường, ngồi ở đầu giường tiếp tục cấp trang dung án niết kia mấy cái huyệt vị. Này mấy cái huyệt vị có thể thực mau làm người thả lỏng lại. Đối giấc ngủ đặc biệt hữu hiệu, trang dung trở mình. Ôm lấy Đường Hạ chân. Đem đầu dựa vào Đường Hạ trên đùi, dần dần thả lỏng lại, bất quá, hắn vẫn là ngủ không được, ôm Đường Hạ, nhắm mắt lại cũng không buông tay, Đường Hạ nắm đến tay toan. Trang Dung vẫn là không ngủ, Đường Hạ phiền, từ trong túi lấy ra hắn châm, ấn xuống Trang Dung 2 kim đâm đi xuống, ngủ, Trang Dung đem đầu một oai, ngủ rồi, Đường Hạ thở hắt ra, hùng hai từ. Còn chị không được ngươi. Chu thúc trong chốc lát tới đưa cơm chưa? Vừa tiến đến nhìn đến Đường Hạ ngồi ở mép giường viết đồ vật. Trang Dung ôm Đường Hạ chân, dựa vào Đường Hạ trên người. Khó được ngủ an ổn, Đường Hạ quay đầu lại nháy mắt vài cái. Vẻ mặt kiêu ngạo, thu phục, Chu thúc khiếp sợ dùng mạnh miệng hỏi. Dược ăn sao? Đường Hạ đem không chén cho hắn. Siêu ngoan, Chu thúc, ngoặc kép. Tam quan sụp đổ chung, Đường Hạ nhỏ giọng nói, hắn rất phối hợp, yên tâm đi, giữa trưa không cần kêu hắn lên ăn cơm, làm hắn ngủ, ngủ đến càng nhiều càng tốt, Chu thúc hít sâu một hơi. Cảm kích nắm lấy Đường Hạ tay, kích động đắc thủ chỉ đều ở phát run, nắm 2 lần lúc sau, thật sâu đối với Đường Hạ cúc một cung, Đường Hạ thụ sủng nhược kinh. Chạy nhanh đứng lên. Giây tiếp theo đã bị một cổ rất lớn lực đạo túm trở về. Trang Dung đã mở to mắt, trong mắt buồn ngủ toàn vô, ánh mắt lãnh lệ nhìn bọn họ. Đường Hạ bị cái này ánh mắt dọa một giật mình, thấy rõ là Đường Hạ cùng Chu thúc sau. Trang Dung trong mắt lạnh lẽo mới chậm rãi rút đi, hắn lại nhắm mắt lại, đem đầu dựa vào Đường Hạ trên người. Tiếp theo ngủ, Đường Hạ không dám động, Trần An vuốt Trang Dung đầu. Cấp Chu thúc xử cái ánh mắt, làm hắn không cần lo lắng, nơi này hắn thủ, Trang Dung quá mẫn cảm, lại cảnh giác, vốn dĩ giấc ngủ liền không tốt, thật vất vả làm hắn ngủ, có điểm động tĩnh vẫn là sẽ đánh thức hắn, Chu thúc chạy nhanh lui ra ngoài. Ý bảo Đường Hạ, đem cơm ăn, hắn trong chốc lát tới thu thập ăn cơm xong lúc sau Đường Hạ bắt đầu viết trị liệu phương án. Trang Dung cái này bệnh không phải 1-2 ngày là có thể hoàn thành. Phải có phi thường kỹ càng tỉ mỉ trị liệu hệ thống. còn phải làm hảo ký lục, viết xong lúc sau Đường Hạ Chính Minh nhìn 3 lần. Xác định không có vấn đề lúc sau chia hẳn ông ngoại. Sau đó đem trang dung tình huống cũng chia hẳn ông ngoại. Làm lão gia tử cấp châm trước một chút, chỉ chốc lát sau. Lão gia tử liền hồi phục, phương án chọn không ra tật xấu. Bất quá ngươi không cần viết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vì theo ngươi trị liệu, bệnh tình sẽ có chuyển biến. Mỗi người dùng quá dược lúc sau hiệu quả cũng không giống nhau. Đặc biệt là hắn loại này toàn thân khí quan đều không tốt người bệnh. Biến cố càng nhiều, có câu cách ngôn nói rất đúng. Cố thủ một phương một dược chính là hạ hạ chi sách. Phương tùy chứng chuyển, mới là tốt nhất chi sách người muốn theo thân thể hắn thay đổi. Không ngừng điều chỉnh phương thuốc, Đường Hạ ngoan ngoãn trả lời. Ân ân, ta đều nhớ kỹ, ông ngoại. Hắn về sau cùng ngươi cùng nhau trụ. Đường Hạ, hắn khai cái vườn bách thú. Lái xe tới nhà ta phòng khám bệnh cũng liền 20 phút. Hẳn là trụ nơi đó, ông ngoại. Cũng hảo, càng phương tiện, trang dung một giấc này. Vẫn luôn ngủ đến mau trời tối. Tỉnh lại thời điểm Đường Hạ đang ngồi ở hắn bên người đọc sách. Trang Dung vừa động, Đường Hạ liền biết hắn tỉnh, tinh thần hào chút, Trang Dung mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Đường Hạ mặt. Nhìn chừng nửa phút sau, khóe miệng hơi hơi khơi mà một tia, khá hơn nhiều, Đường Hạ cười. Này liền đúng rồi, không ngủ được thân thể cùng tinh thần thượng đều khiêng không được. Ngươi có đói bụng không? Chu Thúc đã tới Tam Chanh, ta làm hắn cho ngươi làm điểm cháo. Ngươi muốn hay không uống một chén? Buổi chiều Đường Hạ khiến cho Chu Thúc đem những cái đó đồ bổ đều triệt. Trang Dung ăn tiêu hóa không được, ngược lại ảnh hưởng dạ dày hấp thu. Cháo phóng điểm thịt gà ti cùng băm cải thia, ngao lạn cho hắn uống. Hương vị hảo lại thanh đạm, so với kia chút đồ bổ khá hơn nhiều, Trang Dung khó được có ăn uống. Đường Hạ nhìn hắn uống lên một chén cháo, cười vươn ngón tay cái. Khen nói, đệ đệ giỏi quá, Trang Dung mặt vô biểu tình buông cái muỗng, tuy rằng không phản ứng, nhĩ tiêm vẫn là mắt thường có thể thấy được đỏ, Đường Hạ cười ra tiếng tới. Đệ đệ hảo đáng yêu, cơm nước xong lúc sau Đường Hạ lôi kéo Trang Dung đi ra ngoài đi một chút. Ta tới thời điểm nhìn đến rất nhiều người làm vườn ở trong hoa viên tu bổ hoa cỏ. Người bồi ta đi ra ngoài nhìn xem, Trang Dung không nghĩ đi ra ngoài. Rồi lại không đành lòng cự tuyệt Đường Hạ, cuối cùng ở Đường Hạ năn nỉ ỉ ôi dưới kéo ra ngoài, Đường Hạ lấy một cái bác sĩ góc độ tới xem. Cảm xúc có vấn đề người nhất định phải đi ra chính mình phòng. Càng nghẹn càng không được, Đường Hạ cùng người làm vườn muốn đem kéo, cắt mười mấy đóa mau khai đóa hoa trở về, tắm ở bình hoa, mỉm cười nói cho Trang Dung, ngày mai buổi sáng ngươi tỉnh ngủ thời điểm, chúng nó liền khai. Cảm thụ một chút sinh mệnh nở rộ hơi thở, Trang Dung nhìn Đường Hạ đùa nghịch. Ngươi thích hoa, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Đề tài này là như thế nào vòng qua tới? Ta cảm thấy hoa hoa thảo thảo giàu có sinh mệnh hơi thở. Tâm tình không tốt thời điểm đùa nghịch một chút, có thể chữa khỏi tâm linh, Trang Dung cũng không biết nghĩ tới cái gì. Nghiêm túc gật gật đầu. Hảo, làm Trang Dung hoạt động một chút. Tới rồi buổi tối 9 giờ nhiều thời điểm Đường Hạ lại cho hắn rót một chén dược. Nhìn nhìn biểu, thời gian không sai biệt lắm. Hiện tại ngươi đi làm thuốc tắm, Trang Dung vẻ mặt đau khổ. Đem đầu vặn hướng một bên, tuy rằng không tranh luận, nhưng là ý tứ thực rõ ràng không nghĩ đi. Cự tuyệt, Chu Thúc sắc mặt biến đổi. Nhà hắn thiếu gia ghét nhất chính là người khác sai xử hắn làm cái gì. Bác sĩ Đường trực tiếp nói như vậy, vạn nhất hắn phiên mặt, lúc này liền thấy Đường Hạ đi qua đi, một phen nhéo Trang Dung sau cổ áo từ, bởi vì Trang Dung so với hắn hơi chút cao một chút. Đường Hạ nắm hắn còn có chút không thuận tay, người này hùng hài tử như vậy gầy, trường như vậy cao làm cái gì, trường điểm thịt không hảo sao. Đường Hạ nói liền đem Trang Dung đẩy mạnh phòng tắm, phao 20 phút. Ra tới ta cho ngươi châm cứu, ngươi liền cùng miêu giống nhau, một ngày ngủ 16 tiếng đồng hồ, ăn ngủ, ngủ ăn, cho chính mình chuân điểm thịt ca, cầm miệng, Đường Hạ hung ba ba đóng cửa lại. chuyện khác ta đều có thể sủng ngươi. Xem bệnh chuyện này, ngươi cần thiết nghe ta. Chu thúc trong lòng đều lạnh thấu. Trang Dung tính tình cực đoan, tới rồi có thu tất báo nông nỗi. Mặc dù Đường Hạ ở trong lòng hắn vị trí cùng người khác không giống nhau. Nhưng này thô lỗ động tác cũng thật quá đáng. Hắn đã tưởng tượng ra Trang Dung trở mặt vô tình, làm hắn đem Đường Hạ ném văng ra, nhưng mà, 3 phút đi qua, Trang Dung không có mặt lạnh lùng ra tới. Bên trong truyền ra tiếng nước, Chu thúc, ngoặc kép, Chu thúc ánh mắt lóe lóe, đi đến Đường Hạ bên người, nhỏ giọng thương lượng, bác sĩ Đường, đêm nay ngài cùng thiếu gia cùng nhau ngủ đi, ngài nhìn chằm chằm hắn. Hắn buổi tối giấc ngủ đặc biệt kém, Đường Hạ hào tính tình gật gật đầu. Hành a, hắn nguyện ý ta liền không ý kiến, Chu thúc bước nhanh đi ra ngoài. Cấp Đường Hạ ôm tới chăn cùng gối đầu, này trương giường đủ đại, ngài hai người ngủ hoàn toàn không thành vấn đề. Thiếu gia liền giao cho ngài, Đường Hạ nhìn đối phương nói xong vội vã đi ra ngoài. Gãi gãi đầu. Có điểm xem không hiểu này đại thúc Trang Dung phao xong tắm ra tới thời điểm. Không cao hứng banh mặt, một bộ muốn tưởng bực bộ dáng, Đường Hạ cười tiếp nhận khăn lông. Cấp Trang Dung sát đầu, khen nói, ta đệ đệ nhan giá trị quá cao, tắm rửa xong cũng là đẹp, Trang Dung mặt vô biểu tình lau mặt. Không lên tiếng, lỗ tai lại đỏ, hệ thống. Kiểm tra đo lường đến thẹn thùng cảm xúc giá trị cộng 1999 cộng 1999 cộng 1999. Kiểm tra đo lường đến tức giận cảm xúc giá trị cộng 133 cộng 133 cộng 133. Hệ thống, hừ, ngươi hống ta thời điểm không phải như thế. Ta sinh khí, Đường Hạ nghiêm trang nói. Đừng nháo, ta này cũng thuộc về chữa bệnh trong lúc, ngươi lúc này đem miệng cho ta đem miệng nhắm lại. Chỉ có ở phát ra cảnh báo thời điểm mới có thể nói chuyện. Nhi tử, ngươi không thể quấy rầy ta ý nghĩ, hệ thống hậm hực nhắm lại miệng. Vẫn là cảm thấy, Đường Hạ nói cùng làm hoàn toàn không giống nhau, Đường Hạ cảm thấy chính mình quá khó khăn. Hống xong rồi hệ thống lại hống hắn đệ, đem Trang Dung hống hào, chát mấy châm lúc sau lại cho hắn nhéo trong chốc lát đầu. Nhìn Trang Dung ngủ mới nhẹ nhàng thở ra. Bỏ thêm yên giấc thành phần dược ít nhất muốn ăn 1 tháng. Làm Trang Dung đem lỗ lã tinh thần đầu đều bổ trở về. Trang Dung ngủ đến càng nhiều càng tốt, liền sợ hắn ngủ không được đem điều hòa điều đến nhất thích hợp độ ấm. Đường Hạ cấp Trang Dung đắp lên chăn, hắn cũng mệt mỏi, một lát liền ngủ rồi, Trang Dung lúc này lại mở mắt ra. Nhìn Đường Hạ không hề phòng bị ngủ nhan, chủ động dựa qua đi. Thật cẩn thận đem Đường Hạ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ôm chặt, nhưng mà, khống chế lực đạo không được càng lúc càng lớn. Dần dần cả người đều dán lên đi. Cảm nhận được Đường Hạ trên người độ ấm. Lại một lần tăng thêm lực đạo. Hận không thể đem Đường Hạ dung tiến trong cơ thể. Sợ đánh mất này phân ôn nhu, Đường Hạ trong lòng thở dài. Này không biết nặng nhẹ hùng hai từ, còn có để người ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đường Hạ liền mang theo Trang Dung cùng nhau hồi đường Bình Sơn. Mau đến giữa trưa thời điểm mới đến ra, Đường Hạ xuống xe trước dặn dò Trang Dung, nhất định phải dựa theo ta khai phương thuốc, đúng hạn uống thuốc, đúng hạn ngủ, có bất luận cái gì sự tình ngươi đều cho ta gửi tin tức. Gọi điện thoại, ta mỗi tuần nhị, 4, 6, ngày đều đi xem ngươi, Trang Dung không nói lời nào. Đường Hạ coi như hắn cam chịu, xuống xe phía trước Đường Hạ vỗ Trang Dung bả vai. Cười nói, yên tâm, có ca ở đâu, thân thể khẳng định sẽ hảo, Trang Dung nhìn hắn ánh mặt trời gương mặt tươi cười. Bất đắc dĩ nói, ca, người như vậy dễ tin người khác, dễ dàng bị lừa, Đường Hạ cười ha hả nói. Không phải nói tốt ngươi phải bảo vệ ta sao? Ta không sợ. Ta có ta đệ đâu, Trang Dung vẫn luôn bình tĩnh ánh mắt đột nhiên có loại khác thần thái. Lôi kéo Đường Hạ tay luyến tiếc tách ra. Hảo, nghe lời, chạy nhanh trở về, hảo hảo nghỉ ngơi, Đường Hạ vỗ vỗ hắn tay. Rốt cuộc xuống xe, đứa nhỏ này còn không bằng khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ cũng chưa như vậy dính người, phòng khám bệnh một mở cửa. Cách Phách Vương A Di liền chạy tới nói cho Đường Hạ. Tiểu Đường, ngươi nhưng tính đã trở lại. Buổi sáng mười mấy cô nương tới tìm ngươi. Ở ngươi cửa đợi đã lâu. Thẳng đến ăn cơm thời điểm mới rời đi. Các nàng nói buổi chiều lại đến, mười mấy cô nương. Nghe thế sao đại số lượng. Đường Hạ có chút ngoài ý muốn, Vương A Di nhìn đến chung quanh không ai. Lôi kéo Đường Hạ nhỏ giọng nói cho hắn. Ta nhìn, có mấy cái tiểu cô nương lớn lên đặc xinh đẹp. Tuổi cũng không lớn, ngươi có phải hay không còn không có bạn gái? Thượng điểm tâm, Đường Hạ xấu hổ, Vương A-di, ngài hiện tại đặc giống Cách Phách Vương mụ mụ, Vương A-di thật dài thời gian cũng chưa phản ứng lại. Đây Cách Phách Vương mụ mụ là ai? Thẳng đến sau lại nghe được Bình Thư giảng thủy hử chuyện, Đường Hạ cơm nước xong nghỉ ngơi. Trong chốc lát, phía trước hắn cấp Lưu Lạc Miêu làm phẫu thuật khi nhận thức Lưu Lạc Miêu Hiệp hội Nữ Hài gửi tin. Tức hỏi, bác sĩ Đường ngươi đã trở lại sao? Chúng ta có mười mấy chỉ miêu muốn đi ngươi nơi đó trích, Đường Hạ cao hứng nói. Đã ở phòng khám bệnh, ôm miêu lại đây đi, lần này các nàng phải cho cái tay kia thuật miêu làm phúc cha. Lại mang đến mười mấy chỉ miêu đánh tam liên vaccine phòng bệnh. Đương mười mấy người một người cõng một cái miêu bao tiến vào phòng khám bệnh sau. Toàn bộ đại sảnh đều bị các cô nương đặt bao hết, Đường Hạ cao hứng cho các nàng cắt một cái đại dưa. Hấu, đối đãi thấu nhân số khách hàng đặc biệt nhiệt tình. Về sau mười người đoàn ta cho các ngươi làm giá đặc biệt, các cô nương đều thật cao hứng. Thật sự, thật tốt quá, chúng ta hậu thiên tưởng cấp miêu làm tuyệt dục, có 20 chỉ. Đường Hạ nghiêm túc nói, Lưu Lạc Miêu nửa giá, nuôi trong nhà giảm giá 20%, Đường Hạ nơi này giá cả vốn dĩ chính là lương tâm giới. Hạch toán xuống dưới tiêu tiền liền càng thiếu, mười mấy cô nương một thương lượng, sợ hãi Đường Hạ đến lúc đó lại có việc đến khám bệnh tại nhà. Trực tiếp đem tiền đặt cọc giao, làm hắn hậu thiên đừng chạy, chờ các nàng tới, liền ở Đường Hạ cấp miêu trích thời điểm. Mấy cái nữ hài ở một bên ăn dưa một bên nói. Bác sĩ Đường, chúng ta đi thời điểm muốn mua kinh nguyệt gián. Một người 10 cái, Đường Hạ nghi vấn. Mua nhiều như vậy làm gì? Dự phòng, một tháng dùng 4 ngày. Còn chưa đủ 3 tháng, dự phòng không thể như vậy mang, Đường Hạ bất đắc dĩ nói. Một lần dùng 2 ngày là được, 3 tháng là có thể đem các ngươi thân thể điều trị hảo. Này không chỉ có ngăn đau, còn có thể ấm cung, dán thời điểm không thể ăn lạnh, kích thích tính đều đừng ăn. Sáu dán xong hẳn là lại đến cũng không đau, bác sĩ Đường. Người hiểu thật nhiều a, ta là đại phu, bác sĩ Đường. Người lợi hại như vậy, người có bạn gái sao? Không có, vậy người có bạn trai sao? Đường Hạ vừa nhấc đầu, đối tốt nhất mấy xong lòng hiếu học tràn đầy mắt to. Cũng không có, mấy cái nữ hài mặc danh thất vọng. Vậy ngươi còn sẽ xem khác bệnh sao? Sẽ, Đường Hạ bất đắc dĩ. Này đàn nha đầu nói nhiều quá. Có bệnh tới tim ta. Xem không hảo ta trực tiếp đề cử ngươi đi bệnh viện. Khẳng định là phòng khám bệnh trị không hết bệnh nặng ai, mấy cái cô nương thở dài. Đùa giỡn thất bại. Bác sĩ Đường ngươi như vậy ngốc là tìm không thấy bạn gái, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Hắn nơi nào ngốc, đem các nàng tiễn đi sau. Đường Hạ bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại tiểu nha đầu a, quá ra, ngay sau đó Đường Hạ liền ở hệ thống mua làm phẫu thuật phải dùng đồ vật. Chuẩn bị cấp kia 20 chỉ miêu làm tuyệt dục giải phẫu, hệ thống bất mãn kêu. Ba người như thế nào một chút theo đuổi đều không có. Đường Hạ cười lạnh, hoàn thành không được nhiệm vụ không phải chết chính là mất mặt. Ta còn để ý theo đuổi. Ta có thể thấu một cái liền tính một cái. Chờ Nhạc Dương cho ta liên hệ thượng vườn bách thú. Không đúng, vườn bách thú là Dung Dung. Ta chiều thời điểm liền đi hắn nơi đó cho hắn dưỡng đại miêu làm kiểm tra. Đường Hạ nghĩ nghĩ, đột nhiên phản ứng lại đây. Thiên, ta đệ thật là lợi hại. Hắn là mùa hè công ty game lão bản. 20 tuổi có thể khai công ty lão bản ngươi gặp qua không có. Này công ty hiện tại là cả nước lớn nhất công ty game. một trò chơi download số đều có 200 triệu nhiều. Chúng ta ngày thường chơi trò chơi đều là hắn công ty thiết kế. Đường Hạ kích động kêu, nhi tử, ta đệ là cái thiên tài. Các phương diện đều thiên tài. Hệ thống, nó không nên nói chuyện. Nó hẳn là giả chết, Đường Hạ cảm xúc bành bái. Kích động cấp Trang Dung gửi tin tức. Dung Dung, ta đã quên nói cho ngươi. Ngươi hảo bổng, Trang Dung chính lên lầu. Nhìn đến lời này dưới chân một cái lảo đảo. Đem chú thúc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch thiếu ra. Trang Dung nhấp miệng, khó hiểu nhìn Đường Hạ phát tới những lời này. Này hẳn là, khen hắn đi, Trang Dung cự tuyệt chu thúc nâng, cảm giác đột nhiên có sức lực, lên lầu tốc độ đều so ngày thường nhanh vài phần, qua hảo một thời gian. Đường Hạ mới thu được hồi phục, ân, Đường Hạ, phốc, hảo đáng yêu tương đương, hệ thống, ai, chung quy là ta sai thanh toán, buổi chiều Đường Hạ cũng không nhàn rỗi. Làm Vương A Di hỗ trợ, liên hệ trong thôn một cái làm trang hoàng đại thuốc. Hắn vốn dĩ cấp sủng vật để lại một gian phòng khám. Đêm này gian nhà ở cửa sổ hủy đi có thể sửa cái môn. Cửa này khám là nhà hắn trước kia chính mình cái. Hắn nhớ rõ bên trong không phải xi măng tường, là gạch tương tới. Sửa nói hảo sửa thi công đại thúc tương đối có kinh nghiệm. Nói hủy đi liền cấp hủy đi. Vương A Di cầm hai cái tẩy tốt đại quả đào ra tới. Tắc Đường Hạ trong tay. Ngươi lăn lộn mù quáng cái gì đâu. Đường Hạ một bên ăn đào một bên nói. Này gian nhà ở về sau liền cấp sủng vật xem bệnh. Vương A Di một tay bóp eo. Ngươi chỉ lộng cái này hai tầng cửa nhỏ mặt. Ngươi không lộng lộng ngươi phía sau cái kia sân. Bề mặt phía sau mang theo cái tiểu viện. Đường Hạ khi còn nhỏ còn thường xuyên ở trong sân chơi. Sau lại hắn cứu cữu. Mợ đi ra ngoài công tác. Bọn họ cũng bắt đầu trọ ở trường, trong nhà liền thừa hẳn ông ngoại một người, phòng ở quá nhiều trụ bất qua tới, mặt sau liền vẫn luôn không quản, đến bây giờ gió táp mưa xa, trong viện mặt khác phòng ở đều hoang phế, cũng chỉ có cái này hai tầng bề mặt trang hoàng còn xinh đẹp, Đường Hạ cười nói. Chờ ta có tiền, lại đem mặt sau tu lên, Vương A Di cũng không hề hỏi nhiều. Trở về rửa rau, Đường Hạ lên lầu, đem một gian không ai dùng nằm nghiêng không ra tới, biến thành một cái phòng giải phẫu, còn có vô khuẩn bàn điều khiển, thu thập đến trời tối mới lộng xong, ăn cơm chiều sau. Đường Hạ bước lên dưỡng sủng vật người đều thích thượng áp. Thú sủng áp, ở trên mạng treo cái tuyên truyền phần ăn, tuyệt dục phần ăn, giảm giá 20%. Đường Hạ ý tứ là, chỉ một cái. Tính một cái, lộng xong rồi Đường Hạ liền mở ra video, truy kịch thả lỏng một chút, chính nhìn đến xuất sắc chỗ, hệ thống đột nhiên phát ra cảnh báo, cảm nhận được ác ý cảm xúc cộng 5000 ác ý cảm xúc cộng 7000 ác ý cảm xúc cộng 26000 ác ý cảm xúc cộng 3000 ác ý cảm xúc giá trị, cộng 7500 ác ý cảm xúc cộng 32222. Chưa từng có gặp qua như vậy cao ác ý giá trị. Đường Hạ cọ một chút ngồi dậy. Ngoạ tao, tình huống như thế nào? Ngoạc kép, hết chương.